Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, phá kỷ lục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, biểu diễn dưới đài, thiếu niên Vic rõ ràng nghe được trọng tài tuyên bố thành tích. Như có một đạo sấm sét giữa trời quang đập ở hắn đỉnh đầu. Để cho hắn cả người cứng đờ. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Làm sao có người có thể tìm hiểu nhanh như vậy? Nhưng mà, vô luận Vic như thế nào đi nữa khó tin. Còn chưa được không chấp nhận cái này thực tế tàn khốc. Ở Lưu Kiệt biểu diễn hoàn mình hiểu thập tự nhiên hồn ấn sau đó. Thì có Vic lên đài phô bày. Trọng tài sau khi xem tuyên bố Vic là hạng nhì thành tích. Mặc dù Vic hoàn thành hiểu sử dụng thời gian vậy rất ngắn. Thậm chí đã phá vỡ khóa trước toàn năng thi đấu hiểu tốc độ ghi chép. Nhưng là hắn ưu tú. Hoàn toàn bị Lưu Kiệt ánh sáng ngăn che. Mọi người thường thường luôn là chỉ nhớ hạng nhất tên là ai. Mà hạng nhì liền bị coi thường. Hạng nhất và hạng nhì khái niệm là hoàn toàn bất đồng. Lưu Kiệt lấy được hạng nhất tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn thế giới. Đến từ hoa hạ tuyển thủ Lưu Kiệt ở võ học hiểu thi đấu chính giữa. Thu được hạng nhất, hơn nữa phá vỡ khóa trước toàn năng cuộc so tài thời gian sử dụng ghi chép. Có chuyên gia phân tích, năm nay võ học tìm hiểu đề mục, thập tự nhiên hồn ấn. Ở khóa trước đề mục chính giữa, cũng là tương đối khó khăn. Hoa hạ tuyển thủ Lưu Kiệt có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hiểu. Thiên tư tuyệt cao, thực là thiên tài. Lưu Kiệt đoạt cúp mấy cái này chữ mấu chốt. Lập tức lên đỉnh hoa hạ tất cả lớn áp tìm kiếm, hot, tựa đề. Vô số người Hoa làm ủng hộ, cảm thấy tự hào, hắn rầm rộ. Thậm chí so đã từng là Olympic hoa hạ tuyển thủ lấy được thành tích tốt tăng thêm một bậc. Còn như những thứ khác quốc gia, nhiệt độ thì không phải vậy cao như vậy. Nhưng nhiều ít vậy thành tựu thể dục tin tức, khắp nơi phát ra. Lúc này, Lưu Kiệt cơ hồ là ở toàn cầu nổi danh. Nước Nhật, ảnh đào, nhẫn giả vua ảnh, vị kia tuổi gần cổ hy, chỉ nửa bước bước vào quan tài ông già. Giờ phút này sắc mặt âm trầm. Làm đồ chơi gì? Hayoshi Hanzo, người không phải nói lần này phái đi người tuổi trẻ đều là đủ ưu tú. Có thể vượt xa những quốc gia khác sao? Tại sao hoa hạ cái thằng nhóc này sẽ lấy được thứ nhất? Ảnh vậy một bản già nua trên mặt, nếp nhăn thâm thúy, tản ra bóng tối, họp mật thất bên trong. Là một trung niên người thần sắc run rẩy đứng lên, chợt cúi người nói, thật xin lỗi, ảnh đại nhân, ta sai lầm phỏng đoán những quốc gia khác tuyển thủ thực lực. Nước Amazon Vic là một cái chỉ hiểu được tìm hiểu thiếu niên, những phương diện khác đặc biệt yếu, còn như hoa hạ cái này gọi là Lưu Kiệt, vừa nói, tên này kêu Hayoshi Hanzo gò má chảy qua một đạo mồ hôi lạnh. Cái đó gọi làm Lưu Kiệt người tuổi trẻ. Chúng ta cũng không thể tra được hắn cụ thể lai lịch. Tựa hồ là hoa hạ phía chính phủ ở cố ý bảo vệ hắn. Bất quá, cái này vẫn là thuộc hạ sơ sót. Lại để cho chúng ta nước Nhật chịu đựng như vậy làm nhục. Ta nguyện lấy chết tạ tội. Hayoshi Hanzo nói nghĩa tránh ngôn từ. Thương như vậy thế hả? Ảnh kính là không nhịn được khoát tay áo nói, bớt đi cái này một bộ, ngươi có phải là thật hay không muốn chết, ta muốn ngươi hẳn tự có quyết định, ngươi Hayoshi Hanzo là Hayoshi gia tộc tộc trưởng, ta cánh tay phải cánh tay trái, ta há sẽ bởi vì cái này một chuyện mà muốn ngươi chết. Chỉ bất quá, ảnh vậy bất tỉnh tốn mắt lão bên trong, lộ ra một tia ánh sáng, không biết là tức giận. Vẫn là sát ý, chỉ bất quá, cái đó gọi làm Lưu Kiệt, nếu hắn bị hoa hạ quan phương bảo vệ, như vậy, hoa hạ ngay cả có ý đang ẩn núp tên thiên tài này. Muốn cho hắn ở toàn năng thi đấu lên bỗng nhiên nổi tiếng. không muốn cho Hoa Hạ Xính Uy Phong cơ hội. Hanzo, để cho ngươi con trai trưởng Hayoshi Karudo hơn quan chiếu một chút Lưu Kiệt. Ngoài ra, lần này toàn năng thi đấu đối với nước ta mà nói vô cùng trọng yếu, hy vọng chư vị cũng tận tâm tận lực, vô luận là ở dư luận lên, vẫn là ở thực tế thành tích lên, đều phải trấn áp tất cả nước. Mật thất bên trong vang lên đều nhịp thanh âm. Trên thực tế, ảnh hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Hoa Hạ phía chính phủ cái gọi là đối với Lưu Kiệt bảo vệ, trên thực tế chỉ là bởi vì Lưu Kiệt nhiều lần dính đến man thần lĩnh vực sự việc. Thậm chí gần đây lại liên quan đến trên mặt trăng quỷ dị quốc sự việc. Lưu Kiệt liên quan đến rất nhiều cơ mật tối cao. Hoa Hạ không thể không ẩn núp hắn tương quan cơ mật. Bàn về thực lực, Hoa Hạ người dự thi chính giữa, trên mặt nổi thiên tư nhìn như so Lưu Kiệt cao hơn người có rất nhiều. Hoa Hạ chân chính hẳn người bảo vệ, hẳn là Túy Kiếm Tiên. Túy Kiếm Tiên như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, 30 tuổi trở xuống người năng lực cấp 9. Hoa Hạ quả thật không có làm bất kỳ đối với hắn tin tức bảo vệ. Mà trên thực tế, đến Túy Kiếm Tiên như vậy thực lực, đã không cần gì tin tức bảo vệ. Bảo vệ thiên tài tin tức loại chuyện này, vốn là luận điệu hoang đường, chẳng qua là ảnh làm người u ám, đem việc này coi như âm mưu bàn về. Dĩ nhiên, chỗ sâu tại chỗ bên trong Lưu Kiệt, còn cũng không biết ngoại giới tình huống. Hắn bị trọng tài cho biết, trước 3 tên nhân viên đem lưu lại, tiếp nhận huy chương ban thưởng, ước chừng lại đi qua 2 tiếng, hạng 3 mới rốt cục ra đời, chính là đảo quốc cái đó Hayoshi Karudo. Hayoshi Karudo đi vào biểu diễn sân thời điểm, làm hắn thấy Lưu Kiệt ngay tức thì, sắc mặt lập tức liền đen xuống, nhớ lại trước ở trong dạ tiệc bị Lưu Kiệt nhục nhã một màn. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, theo sau tên thứ tư, là Lưu Kiệt người quen, đến từ Ai Cập Pharaoh người thừa kế Alam. Alam thành tích cũng đã là tốt vô cùng, chỉ tiếc tên thứ tư thành tích cũng không thể đứng lên lãnh thưởng đài, đã hoàn thành tìm hiểu tuyển thủ. Ở nơi này biểu diễn sân, chờ đợi tranh tài kết thúc, Lưu Kiệt nhàn rỗi nhàm chán, vẫn là ở tràng địa thượng tu luyện, nhưng mà hắn còn không có tiến vào trạng thái tu luyện bao lâu, liền nghe gặp bên người truyền đến tiếng bước chân. Lưu Kiệt mở mắt ra, chỉ gặp cái đó đến từ nước Amazon thiếu niên Vic đang nhìn chằm chằm hắn xem, trong ánh mắt mang không phục. Lưu Kiệt cười một tiếng, nhóc con, ngươi nhìn gì chứ? Vic hai tay ôm ở trước ngực, tức giận nói, đại thúc, ngươi cũng cái này lớn tuổi như vậy, làm sao làm được hiểu nhanh như vậy? Vic lúc nói chuyện, cố ý đem đại thúc hai chữ dùng trọng âm. Lưu Kiệt nghe được lửa giận bốc ba trượng. Con bà nó, ngươi kêu ta cái gì? Đại thúc, nhóc con, ta xem ngươi là da ngứa ngáy đi. Vic một bộ dáng vẻ ngây thơ, nói, da ngứa ngáy là ý gì? Lưu Kiệt đưa ra ngón tay cái lau một chút lỗ mũi. Cái này ngươi không biết đâu. Nước Amazon nhãi con, Hoa Hạ văn hóa, bác đại tinh thâm, há là ngươi có thể hiểu. Đơn giản mà nói, chính là, ngươi có phải hay không muốn bị đòn? Ta như thế trẻ tuổi, lại kêu ta đại thúc. Lưu Kiệt đối với thằng nhóc này thật là khí không đánh vừa ra tới. Hắn phân minh liền là cố ý muốn khí Lưu Kiệt. À, ta đây muốn xem. Là người nào muốn đánh ta đệ đệ? Một đạo oanh yến giống vậy nhu mì thanh âm vang lên. Đi tới cả người tài sôi động cô gái tóc vàng, ngũ quan diêm dúa, mị hoặc cực kỳ. Lưu Kiệt sững sốt một chút, chợt nhìn về phía Vích hỏi, này, thằng nhóc, nàng là tỷ tỷ ngươi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tiuyencv.com/livestream/nối giai gạch nối psau gạch chéo hưng